Trái tim thiếu nữ, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Trung học Trường Nghi, tiết tự học cuối cùng của buổi chiều. So với không khí trầm lặng ủ ê bên tòa dạy học, sân thể dục lúc này có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ kêu lên ken két. Tiếng gập đánh bóng va chạm với nhau vừa mạnh mẽ lại rõ ràng. Người đàn ông với dáng điệu như huấn luyện viên, nắm chặt tay chăm chăm nhìn vào trong sân. Ánh mắt cứ như chiếc tên lửa nhỏ nhìn xuyên qua bọn con gái. Cao giọng chỉ đạo, bên trái, qua người, Việt Vị, bóng đẹp lắm. Cùng với tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thủ môn tay nhanh hơn mắt vội vàng lao người qua. Chỉ có điều bóng của đối phương đã nhanh hơn. Trái bóng tròn rỗng cứ như vậy mà xẹt qua không khí, vững vàng tiền vào trong khung thành. Bảng ghi điểm bây giờ đã thay đổi. Từ 2-2 biến thành kết quả chung cuộc 2-3. Ia, mấy cô gái mặc đồ tập luyện màu xanh thi nhau đập tay ăn mừng trận bóng sàn đầu tiên của kỳ học mới trường Trung học Trường Nghi. Nhờ có màn ghi bàn đẹp mắt của thành viên chủ công Mạnh Tư Duy mà đội xanh lật ngược được tình thế. Cả trận đội xanh ghi được 3 bàn thì 2 bàn đã là công của cô ấy. Cùng với nhiều lần tấn công phụ trợ và giữ sạch lưới nhà. Bóng sàn là một loại khúc côn cầu trên sàn với 5 người chơi và một thủ môn trong mỗi đội. Nam và nữ chơi trong nhà với gậy dài 96-115.5cm và bóng nhựa đường kính 70-72mm có lỗ. Trận đấu kết thúc, Mạnh Tư Duy đang ở trong phòng thay đồ lau mồ hôi. Từ ngoài cửa có một nữ sinh bước vào. Mạnh Tư Duy, lão Hàn muốn tìm cậu. Mạnh Tư Duy cảm ơn một tiếng. Thay bộ quần áo thể thao trên người. Mặc áo khoác đồng phục lên. Khoác vai trung ý đi về phía phòng làm việc của thầy Hàn. Kỳ nghỉ đông không phải là cậu giấu tớ lén đi tập đấy chứ? Hôm nay cầu cảm của trung ý không tốt lắm. Mấy lần bóng truyền qua đều để hụt mất. Tổn thương nói, tớ về nhà ăn Tết mà mập ra tận 2-5kg, nhất định không được để lão Hàn biết. Cô vừa nói vừa quay sang nhìn Mạnh Tư Duy bên cạnh. Đột nhiên phát hiện mới có 1 tháng. Hình như khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa thêm rồi. Đậu, Mạnh Tư Duy, có phải cậu lại cao lên rồi không? Trung ý trố mắt, cậu đo chưa? 1m7 mấy rồi, nghe thấy cái chủ đề. Cao thêm, này, một cô gái vốn có chút lười biếng sau trận đấu đột nhiên khựng lại. Mạnh Tư Duy nghiến răng nặn ra con số tỏ vẻ không phục. Có cậu 1m7 ý, tớ có 169,7 thôi. Ok, Trung ý, cũng không biết tại sao một học sinh thể dục tiêu chuẩn như Mạnh Tư Duy lại ngang ngược chấp niệm với chiều cao của mình như thế. Sống chết không chịu thừa nhận mình cao 1m7, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở con số 169 rồi lại phẩy thêm một con số thập phân vào phía sau. Cũng có thể trong nhận thức của cô, những cô gái cao trên 1m7, đặc biệt là nữ sinh thể thao, tự nhiên sẽ được xếp vào nhóm tứ chi phát triển, còn từ 1m7 trở xuống mới có thể được thuận lợi phân vào hạng chim nhỏ dựa người, chim nhỏ dựa người. Chỉ những cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương, với một gương mặt đáng yêu hoàn toàn không ăn nhập với ngoại hình. Mạnh Tư Duy vẫn luôn không phục, chưa từng từ bỏ ý niệm làm một cô em dễ thương của mình. Con gái mà dùng từ dễ thương để miêu tả, làm gì có ai là cao trên 1m7 đâu. Trước cửa phòng làm việc Lão Hàn là huấn luyện viên trường, cũng là người phụ trách bộ môn bóng sàn của trường. Năm đó, ông ấy phát hiện ra năng khiếu của Mạnh Tư Duy, dùng thành tích thể thao để thi vào trường. Mặc dù Trường Nghi không phải là trường cấp 3 trọng điểm, nhưng cũng là trường công lập tiêu chuẩn. Đối với một người điểm thi chỉ đủ vào trường dạy nghề như Mạnh Tư Duy thì đây quả là cơ hội trời ban. Cũng vì chuyện này mà mẹ của Tư Duy rất vui, cắn răng mua cho cô ấy gậy gôn bạc gần 1.000 tệ. Hôm nay là buổi chọn đội tuyển bóng sàn đầu tiên sau khai giảng. Bởi vì các cầu thủ của khóa trước phải yên tâm chuẩn bị thi lên 12. Thế nên mới phải chọn ra đội bóng mới. Căn cứ vào biểu hiện hôm nay, Mạnh Tư Duy gần như đã được chọn vào vị trí thành viên chủ công của đội. Mạnh Tư Duy gõ cửa bước vào. Lão Hàn tạm thời không có ở đây. Cô nhìn thấy cuốn sổ trên bàn làm việc có ghi rõ biểu hiện của mỗi một thành viên trong trận đấu cùng với số lần phòng thủ tiến công. Tên của mình quả nhiên được dùng bút đỏ thêm một chữ. Công, ở phía sau, lại được khoanh một vòng tròn. Ý nghĩa đây chính là đội trưởng của đội. Cách chương.